Quán quân Chi Quang, tác giả, Lâm Hải Thính Đào, thực hiện, Thư viện báo, chương 1004, thua. Tất cả chân tướng rõ ràng về sau. Liền ngay cả Brazil truyền thông đều không có cách nào cho Robinho giải vây. Cho dù đối với Brazil cầu thủ tới nói, đi hộp đêm, khai phái đúng là chuyện rất bình thường. Nhưng đây cũng không có nghĩa là làm như vậy liền là đúng. Nhất là chơi đến điên cuồng như vậy tiệc tùng. Brazil truyền thông cũng không phải cái gì là không phải đều không phân. Trong lúc nhất thời, không còn có người vì Robinho nói chuyện. Mà rất nhanh, truyền thông bên trên liền xuất hiện nào đó đội bóng cố ý Robinho nghe đồn. Manchester báo chiều phân tích nói, Robinho rời đi hiện tại xem ra đã là không thể nghịch chuyển. Vấn đề chỉ là ở chỗ Robinho đến tột cùng là mùa đông này đi. Vẫn là mùa hè đi. Benitez ở phương diện này tương đối lôi lệ phong hành. Hắn lập tức liền đem Robinho treo biển hành nghề taxi. Không phải bán ra, mà là thuê. Bởi vì cái này mùa giải chỉ còn lại một nửa thời gian. Hiện tại muốn bán cầu thủ sẽ bán không giá khởi điểm. Huống hồ Robinho đã tham gia qua Champions League. Hắn bản mùa giải đem không có cơ hội lại đại biểu còn lại đội bóng tham gia Champions League. Cho nên những cái kia đối Robinho hứng thú đội bóng cũng không có khả năng hoa mấy ngàn vạn euro. Mua tới một cái cầu thủ, lại không đánh được Champions League. Benitez như vậy vội vã đem Robinho thuê. Nói rõ hắn đối Robinho biểu hiện cảm thấy phẫn nộ cùng thất vọng. Đối với dạng này cầu thủ nhất định phải đem hắn thanh lý ra đội. Nếu không lưu tại nơi này đó chính là toàn đội con sâu làm dầu nồi canh. Chỉ sợ sẽ còn làm hư càng nhiều cầu thủ. Elano, Sturridge cùng Mika Richard đều bị Benitez làm ra trong đội cấm thi đấu 3 trận xử phạt. Cái này 3 trận đấu bọn hắn ngay cả đội hình dự bị còn không thể nào vào được. Chỉ có thể ở bên ngoài sân làm một cái người xem. Mà Vinh Quang cùng Lucio bởi vì cũng không có chơi đến quá điên cuồng. Cho nên miễn ở xử phạt, Vinh Quang là sớm nhất rời đi. Lucio cũng tại lúc 10 giờ rưỡi rời đi. Chỉ có Elano, Sturridge cùng Richard 3 người chơi đến cuối cùng. Bọn hắn đương nhiên mới thật sự là 50 hộp áo mưa người sử dụng một trong. Về phần Robinho nha, tự nhiên là đã mất đi tất cả ra sân cơ hội. Dù sao hiện tại David Silva trạng thái chính tốt, Benitez cũng không cần Robinho. Mà lại tại trên vị trí này còn có Martin Petrov có thể thay phiên. Cho nên Benitez cũng không nuông chiều Robinho. Tại thi đấu vòng tròn bên trong, Manchester City tựa hồ cũng không có thu được Robinho chuyện này ảnh hưởng. Tiếp xuống thi đấu vòng tròn thứ 21 vòng, bọn hắn tại sân nhà 4-1 đánh bại Blackburn. Vinh Quang mặc dù không có dẫn bóng, nhưng lại hoàn thành trợ công hat-trick. Hắn ở trong trận đấu đột phá triệt để đảo loạn Blackburn phòng tuyến. Sau đó đem bóng đá đưa ra ngoài. Bởi vì phòng tuyến của đối phương đã hoàn toàn không thành hình. Cho nên hắn chuyển bóng đi ra thời điểm. Mình đồng đội là phi thường nhẹ nhõm. Bọn hắn chỉ cần nhấc chân sút gôn là được rồi. Không có gì kỹ thuật hàm lượng. Sướng ngôn viên John Mortensen nói Vinh Quang trợ công đơn giản chính là bảo mẫu cấp. Hắn tại truyền bóng trợ công trước đem khó khăn nhất công việc đều hoàn thành. Lưu cho đồng đội chính là thoải mái nhất. Cẩn thận nhập vi đơn giản tựa như là một cái chiếu cố người bảo mẫu. Cuối cùng hắn cảm khái nói. Ngoặc kép chấm chấm. Có thể cùng Vinh làm đồng đội thật sự là một chuyện hạnh phúc a. Nhưng nếu như Robinho nghe được câu nói này. Chỉ sợ cũng sẽ mắt trợn trắng. Cùng Vinh Quang làm đồng đội quả thật có thể lấy được so bình thường càng nhiều dẫn bóng. Cầm tới so bình thường càng nhiều vinh dự. Nhưng cũng càng mệt mỏi. Cùng với hắn một chỗ. Vô luận là huấn luyện vẫn là tranh tài. Đều phải thừa nhận áp lực cực lớn. Bởi vì hắn kiểu gì cũng sẽ dùng vô hình roi quật ngươi. Ai nguyện ý từ trước đến nay dạng này người làm đồng đội a? Bất quá đều là cầm quán quân liền chạy đường mà thôi. Bằng vào Vinh Quang 3 cái bảo mẫu trợ công, Manchester City tại mình sân nhà 4-1 đánh bại Blackburn. mà ba cái người được lợi theo thứ tự là David Silva, Berbatov cùng Schneider. Ngoài ra, Lucio còn lợi dụng phạt góc đỉnh tiến một cầu. Manchester City cũng lấy 56 phân cao cứ đứng đầu bảng. Bất quá bọn hắn cũng không có triệt để hất ra bọn hắn đối thủ cạnh tranh. Chelsea 51 phân, chỉ so với bọn hắn thiếu 5 phần. Y nguyên có rất lớn cơ hội tranh quan. Tiếp xuống thi đấu vòng tròn thứ 22 vòng, Manchester City kết thúc bọn hắn bất bại bước chân. Bọn hắn tại sân khách 0-2 địch lại moi xuất lĩnh Everton. Trận này thất bại tới rất bình thường đột nhiên. Trước đó chẳng ai ngờ rằng Manchester City thất bại cầu. Tất cả mọi người tại tính toán bọn hắn liên tục bất bại buổi diễn còn có thể kéo dài bao lâu. Phải chăng có cơ hội đột phá Arsenal 49 trận liên tục bất bại ghi chép? Bất quá Manchester City cũng không có làm được. Bọn hắn liên tục bất bại ghi chép như ngừng lại 41 trận thi đấu vòng tròn bên trên. Tranh tài kết thúc về sau Manchester City mùa giải thứ nhất bại cũng đã dẫn phát truyền thông dư luận lớn thảo luận. Manchester báo chiều vì Manchester City không thể sáng tạo lịch sử cảm thấy đáng tiếc. Mà địa phương khác truyền thông, nhất là Bắc London truyền thông thì cảm thấy cười trên nỗi đau của người khác. Trước đó Manchester City một đường hát vang tiến mạnh thời điểm. Tất cả mọi người đang nói Arsenal liên tục 49 trận liên tục bất bại tràn ngập nguy hiểm. Muốn trở thành lịch sử, cái này tự nhiên sẽ để Arsenal người ủng hộ phi thường khó chịu. Cho nên nhìn thấy Manchester City thua cầu, bọn hắn là cao hứng nhất chúng ta ghi chép bảo vệ. Liền coi như các ngươi tại mùa giải trước đoạt chúng ta Champions League danh ngạch. Nhưng cái này liên tục bất bại ghi chép các ngươi là đoạt không đi. Phải biết có thể liên tục bất bại nhiều chàng như vậy là rất bình thường không dễ dàng. Cần thiên thời địa lợi nhân hòa đều chiếm xong mới được. Bởi vậy có thể nói Manchester City 41 trận thi đấu vòng tròn bất bại chính là cực hạn của bọn hắn. Lần này bọn hắn không có đánh vỡ Arsenal ghi chép. Về sau cũng không sẽ có cơ hội nữa khó như vậy đến sự tình chẳng lẽ bọn hắn còn có thể cách mấy năm liền chơi một lần sao? Benitez đội bóng rốt cục thua cầu. Cái này khiến rất nhiều người đều nhẹ nhàng thở ra chi này dựa vào tiền tài đắp lên đội bóng cũng. Không phải là không thể chiến thắng. Ta nhận vì ý nghĩa này so thua trận một trận đấu quan trọng hơn. Cái này sẽ để Manchester City đối thủ nhóm một lần nữa để chấn lên sĩ khí. Nâng lên lòng tin hướng bọn hắn phát ra khiêu chiến. Mà Manchester City thì phải ở sau đó trong một đoạn thời gian. Lâm vào trạng thái bất ổn hoàn cảnh bên trong. Tại xuất sắc như thế trạng thái về sau. Đội bóng không thể tránh khỏi cuối cùng sẽ có một ít chập trùng. Đây cũng là rất bình thường. Mặc dù nhà này báo chí bản thảo nhìn rất khách quan, nhưng cẩn thận đọc vừa đọc, liền có thể cảm nhận được trong câu chữ tràn đầy cười trên nỗi đau của người khác hương vị. Tóm lại chính là Manchester City thua cầu mọi người đều rất cao hứng. Còn có truyền thông trực tiếp vì moi ca công tụng Đức. MU fan bóng đá bên trong còn có người chuyện xưa nhắc lại. Cho rằng moi hẳn là tại Ferguson về hưu về sau chấp trưởng MU. Hắn mới là thích hợp nhất tiếp nhận ngài, máy sấy tóc nhân tuyển. Toàn bộ nước Anh nhìn đều vui mừng hớn hở. Giống như là tại ăn Tết. Buồn bực nhất tự nhiên là Manchester City fan bóng đá. Liên tục bất bại bị phá. Còn bị nhiều người như vậy cười trên nỗi đau của người khác chế giễu. Đổi ai tâm tình đều không tốt lên được. Bọn hắn như cha mẹ chết. Thật giống như thua mất trận đấu này là tận thế đồng dạng. Mặc kệ là fan bóng đá, Manchester City đám cầu thủ cũng hiển nhiên nhận lấy trận này thất bại ảnh hưởng. Trong huấn luyện, không ít cầu thủ biểu hiện không phải rất bình thường chuyên chú cùng chăm chú. Tại vừa mới thua trận tranh tài ngày thứ hai, trên sân huấn luyện Manchester City cầu thủ hào hứng cũng không phải rất bình thường cao. Cùng bình thường hoàn toàn khác biệt, một màn này. Tự nhiên rơi xuống tại sân huấn luyện vẻ ngoài xem bóng đội huấn luyện fan bóng đá cùng phóng viên. Trong mắt, đồng thời bị các phóng viên dùng ống kính ghi xuống. Khi bọn hắn phát ra ngoài thời điểm, cho ra chú giải là Manchester City tại thua trận sau cuộc tranh tài sĩ khí sa sút. Đám cầu thủ trong huấn luyện cảm xúc không cao. Thế là tất cả mọi người biết Manchester City thật. Bị trận này đột nhiên xuất hiện thất bại đả kích. Tại cùng Everton thi đấu vòng tròn kết thúc về sau. Là cúp FA tranh tài. Manchester City đem sân khách khiêu chiến cấp bậc thấp đội bóng Tư Khảm Thóp. Tại xuất trình trước đó, Manchester City có một cái mỗi tuần thông lệ buổi họp báo. Cái này buổi họp báo bình thường đều sẽ có chủ giáo luyện cùng ngẫu nhiên một hai vị cầu thủ có mặt. Đám cầu thủ sẽ cùng các phóng viên tiến hành giao lưu. Đối một chút hiện tại mọi người chú ý nhất vấn đề làm ra trả lời. Người này tuyển là rất bình thường ngẫu nhiên. Cũng không có cái gì đặc thù yêu cầu. Không phải nói nhất định phải là đội bóng chính phó đội trưởng mới có thể tham gia. Cho nên liền xem như thân là đội trưởng vinh quang. Hắn cũng không phải rất bình thường thường thường tham gia. Bất quá lần này, Benitez gọi hắn lại. Vinh, cùng đi với ta nhìn một chút phóng viên đi. Vinh quang nhẹ gật đầu. Tại đi trên đường, Benitez có chút không yên lòng căn dặn Vinh quang. Những ký giả kia hẳn là sẽ hỏi có quan hệ chúng ta thua trận tranh tài sự tình. Vinh quang, không đợi hắn nói xong. Người yên tâm, lão bản, ta biết nên nói như thế nào. Benitez nhìn hắn một cái. Ngẫm lại cái này quá khứ mấy ngày. Vinh quang là Manchester City trong đội số ít mấy cái biểu hiện bình thường cầu thủ một trong. Mà lại là bình thường bên trong bình thường nhất. Đây cũng là Benitez lựa chọn để Vinh Quang cùng mình cùng đi nguyên nhân. Bởi vì Vinh Quang biểu hiện là bình thường nhất, hắn tại đối mặt phóng viên thời điểm cũng sẽ so còn lại cầu thủ càng tốt hơn. Đương Vinh Quang cùng Benitez cùng đi tiến buổi họp báo hiện trường thời điểm, hắn nhìn thấy đến không ít phóng viên. Tiếp xuống chỉ là một trận phổ thông cúp FA tranh tài. Manchester City đối thủ là cấp bậc thấp thi đấu vòng tròn Tư Khảm Thóp. Ấn lý thuyết tranh tài như vậy không có khả năng hấp dẫn đến nhiều như vậy truyền thông chú ý. Nhưng bây giờ, cả phòng bên trong đều ngồi đầy người. Nhìn xem chiến trận này thật giống như trận tiếp theo tranh tài không phải cúp FA tranh tài. Mà là Champions League trận chung kết đồng dạng. Hai người ngồi xuống về sau. Buổi họp báo liền chính thức bắt đầu. Mặc dù ngay sau đó là đối Tư Khảm Thóp cúp FA. Nhưng các truyền thông quan tâm hơn nhưng vẫn là đã kết thúc đối Everton tranh tài. Tất cả mọi người muốn nghe xem thua mất trận đấu này sẽ đối với đội bóng mang đến ảnh hưởng gì. Ảnh hưởng, Vinh Quang rất kỳ quái, tại sao có thể có ảnh hưởng đâu? Nhưng thua mất tranh tài, làm sao lại không có ảnh hưởng đâu? Phóng viên đối chọi gay gắt, Vinh Quang mở ra tay. Chúng ta thua mất một trận đấu. Nhưng chúng ta vẫn là thi đấu vòng tròn thứ nhất. Đối với chúng ta có ảnh hưởng gì? Nhưng Chelsea cùng các ngươi chỉ kém 2 điểm. Đó cũng là chúng ta dẫn trước. Vinh Quang cũng không thèm để ý cái này 2 điểm chênh lệch có bao nhiêu nhỏ bé. Đang đánh phá Arsenal ghi chép quá trình bên trong lại thất bại trong gang tấc. Đối đội bóng sĩ khí cũng là loại đả kích thật lớn. Chúng ta chú ý tới có truyền thông báo cáo Manchester City toàn đội trong huấn luyện cảm xúc sa sút. ... Các phóng viên không buông tha. Benitez muốn đứng ra thay Vinh Quang giải vây rồi. Nhưng Vinh Quang lại không cho hắn cơ hội như vậy. Hắn trực tiếp đánh gãy vị phóng viên kia đặt câu hỏi. Cảm xúc sa sút kia là nói hưu nói vượn. Kỳ thật chúng ta cũng không có muốn đánh vỡ Arsenal ghi chép ý nghĩ. Chúng ta chỉ là ưa thích thắng trận mà thôi. Bất quá bây giờ đã các ngươi nâng lên. Kia ta ngược lại thật ra đối cái kia ghi chép có hứng thú. Lời nói này có chút lớn. Thế là liền có người không muốn nghe. Một vị đến từ London phóng viên đứng lên. Hắn đầu tiên tự giới thiệu. Người tốt, ta là tới từ Bắc London Clarion báo phóng viên York Allen. Người nói người đối Arsenal ghi chép có hứng thú. Nhưng ta nhất định phải nhắc nhở ngươi. Manchester City đã thất bại. Manchester City liên tục bất bại ghi chép như ngừng lại 41 trên trận. Vinh Quang nghe hắn nói xong. Sau đó mới đáp. Vậy chúng ta liền từ trận tiếp theo thi đấu vòng tròn bắt đầu chứ sao? Toàn trường phải sợ hãi.